Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, Thiên Phạt, canh 1, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày bất mãn theo dõi hắn. Sở Ly thở dài một hơi nói, ngươi không cần phải nói, ta đã đoán được, là hết thảy thiên thần cùng thiên nhân đều muốn đối phó ta. Đúng hay không? Tôn Minh Nguyệt vừa muốn gật đầu. Sở Ly vội vàng khoát tay nói, đừng nhúc nhích. Tôn Minh Nguyệt cười lắc lắc đầu nói, ngươi cũng cẩn thận quá mức chứ. Sở Ly hừ nói, cẩn thận không sai lầm lớn. Thiên ngoại thiên đám gia hỏa này không phải là người hiền lành. Chính chờ ta phạm sai lầm đây. Không thể cho bọn họ cơ hội. Được rồi, Tôn Minh Nguyệt cười nói, ta không nói câu nào. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Bằng giữa hai người hiểu ngầm, Sở Ly sẽ hiểu. Sở Ly cười gật đầu, hắn tự nhiên là rõ ràng. Lý Minh ở một bên nhìn ra vẫn là không hiểu ra sao. Nàng mỗi lần đứng bên cạnh hai người đều cảm giác mình trở nên bổn, rõ ràng đều nghe rõ ràng, một mực cái gì cũng không đúng. Sở Ly thở dài một hơi nói, thiên ngoại thiên lần này vẫn đúng là đủ tàn nhẫn, là coi ta là thành Atula. Tôn Minh Nguyệt cười không nói. Sở Ly nói, có điều ta đoán không như vậy hữu hiệu. Nếu thiên ngoại thiên rơi xuống như vậy ý chỉ, đến nay chỉ có một thiên nhân quá đi tìm cái chết. Hắn nói qua lắc đầu cười lên. Tôn Minh Nguyệt cũng cười khẽ. Sở Ly uy danh ở bên ngoài, không phải thiên ngoại thiên một câu ý chỉ liền có thể để thiên thần môn động thủ. Hắn ở thiên ngoại thiên cảnh giới thì dĩ nhiên có thể chém giết thiên thần, làm kinh sợ đại đa số thiên thần. Hiện tại thành thiên thần cao thủ, toàn bộ thiên hạ tổng cộng 8 đại thiên thần, cái nào sẽ tới chịu chết? Cho dù liên thủ cũng không chắc chắn, trừ phi như Tống Biết Phàm như vậy, cùng Sở Ly có cựu oán, hoặc là tự cao có mấy phần chắc chắn, mới dám tìm hắn, hoặc là như Hoàng Lăng bên trong những kia không thấy được ánh sáng thiên thần. Bọn họ chỉ cần có thể giết đến đi Sở Ly, liền có thể thực sự trở thành thiên thần tiến vào thiên ngoại thiên. Đây đối với người sau mà nói là lớn lao mê hoặc, lại như ngục bên trong tù phạm, nếu có thể lập công liền có thể thu được tự do. Muốn lập công muốn mạo nguy hiểm cực lớn, cho dù như vậy nhất định sẽ có người liều lĩnh bí quá hóa liều. Sở Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn thiên. Đại viên kính trí dĩ nhiên xuyên thấu qua điện đỉnh xem đến bên ngoài. Bầu trời bỗng nhiên tụ nổi lên một đoàn đám mây đen. Cấp tốc tụ lại, trong chớp mắt hình thành một tấm to lớn đen thui tán nắp giống như che khuất quang minh điện. Nhưng bởi vì quang minh điện tia sáng đa số là từ quang minh phong trên núi băng môn phản xạ mà đến, vì lẽ đó che khuất quang minh điện bầu trời, nhưng không có thể làm cho quang minh điện bên trong phát ám. Sở Ly lắc mình nắm chặt Tôn Minh Nguyệt cổ tay trắng ngần, bỗng nhiên lóe lên biến mất ở quang minh điện bên trong. Quang minh điện bên trong, Lý Minh ngơ ngác, không hiểu ra sao, hai người lướt người đi xuất hiện ở đại quang minh phong đỉnh một tòa núi băng đỉnh. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng một tránh tay, Lý Minh ở bên trong đây. Sở Ly nói, muốn cho nàng an toàn liền muốn cách xa nàng một chút. Yên tâm đi. Hắn chỉ tán nắp giống như mây đen, chỉ thấy mây đen hình thành tán nắp cấp tốc hướng bọn họ vị trí núi băng di đến. Trong nháy mắt công phu đến bọn họ bầu trời, toàn bộ núi băng nhất thời tối sầm lại. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, ta đây là làm trái với thiên quy. Vâng, Sở Ly than thở, bọn họ vẫn đúng là đủ bá đạo, ngươi căn bản không lên tiếng. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chăm chú này đám mây đen. Răng rác, một tia chớp xuất hiện ở đám mây bên trong, giống như đám mây nứt ra rồi một đạo chi hình chữ khe hở. Ầm ầm, nổ vang trong tiếng, đạo thiểm điện kia trong nháy mắt đánh về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng một quyền đón nhận, nàng động tác nhìn như chậm chậm kỳ thực nhanh vô cùng. Đại quang minh quyền chặn lại rồi này một tia chớp, chớp giật bỗng nhiên sáng ngời, lập tức rơi xuống bên cạnh. Đại quang minh quyền đến từ chính đại quang minh diễm, là chí cương đến dương chi lực, cùng sấm sét chí dương chí cương tương tự. Hai người chạm vào nhau cũng không trực tiếp tấn công. mà là bắt đầu hòa vào nhau. Lôi điện chi lực chính là thiên địa chi khu. Đại quang minh diễm thuộc về như gặp sư phụ, nhưng bởi vì hòa vào nhau một tia, vì lẽ đó sấm sét có một tia tán đồng nàng, không công kích nữa. Răng rác, ầm ầm, lại một tia chớp đánh xuống. Tôn Minh Nguyệt lần thứ hai đánh một quyền, sấm sét lần thứ hai chách đi. Sở Ly vỗ tay than thở, không nghĩ tới đại quang minh quyền còn có như vậy uy lực cùng diệu dụng, lại có thể trung hòa lôi điện chi lực, lừa dối sấm sét, tránh né uy lực của nó. Răng rác, ầm ầm, sấm sét lại kích, đại quang minh quyền tái xuất, liền sấm sét lại chách đi. Vòng đi vòng lại sáu đạo lôi điện, mây đen tản đi, bọn họ vị trí chỗ ở tái hiện quang minh. Tôn Minh Nguyệt thở ra một hơi, lộ ra như chút được gánh nặng vẻ. Nàng cũng không nghĩ tới đại quang minh quyền thật có thể chách đi sấm sét. Chẳng qua là ban đầu biết Sở Ly bị lôi đình cuồng kích sau khi nghĩ ra được khắc chế phương pháp. Nếu như mình đụng tới tình hình như vậy, cũng có thể giúp hắn một tay. Kết quả nghĩ đến đại quang minh quyền, lần này thử một lần nghiệm sau khi, dĩ nhiên thật có thể hữu hiệu. Sở Ly nhưng cau mày ngẩng đầu nhìn thiên, không chút nào sống sót sau tai nạn cảm giác. Làm sao? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly thở dài nói. Cẩn thận một chút, này đã xem như là trừng phạt chứ. Tôn Minh Nguyệt nói, nàng lại không chính mồm nói cho Sở Ly. Hơi thi bạc trừng chính là, vừa nãy cái kia sấm sét thay đổi bình thường thiên thần. Vẫn đúng là không hẳn đỡ được, trừng phạt cũng không tính khinh. Sở Ly lắc đầu một cái, hắn đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật lần thứ hai phát động. Sau đó lại triển khai vạn tượng quy tông. Ba người kết hợp lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bầu trời. Hắn là lấy thiên ngoại thiên làm đối thủ, dùng ba người đến dự đoán nó phải như thế nào ra chiêu. Hắn không biết có hữu hiệu hay không, nhưng nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt diệu nâng, cũng linh quang lấp lóe, ra một chiêu như thế. Hà, hắn một lát sau liền hoàn toàn biến sắc, đột nhiên đẩy một cái Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên không kịp chuẩn bị, thẳng tắp bay ra ngoài xa mười mấy trượng. Sở Ly thì lại dựa vào Tôn Minh Nguyệt tác dụng ngược lại lực bay ngược ra ngoài. Hai người bay về phía hướng ngược lại, khoảng cách lúc trước vị trí phải chục trượng. Ầm, bọn họ vị trí diện bỗng nhiên nổ tung, thật giống một đạo quyền ấn hạ xuống. Nhưng cái này quyền ấn to lớn, là người thường gấp 10 lần to nhỏ, hình thành một thước thâm hố. Bọn họ vị trí là một tòa núi băng, ngàn năm không thay đổi núi băng. Những này băng chi cứng rắn so với tảng đá càng hơn một bậc. Có thể một quyền đánh ra một thước thâm, quyền lực cực kinh người. Này một đạo quyền kình vô hình vô chất, là từ trên trời thiên phát ra. Vô hình có chất, khó lòng phòng bị. Ầm, Tôn Minh Nguyệt đột nhiên một di. Dưới chân vị trí chỗ ở xuất hiện lần nữa một quyền ấn. Phanh phanh phanh ầm, liên tiếp quyền ấn xuất hiện ở Tôn Minh Nguyệt vị trí mỗi một chỗ ngồi. Tôn Minh Nguyệt mỗi lần teleport quá khứ, quyền kình theo sát mà tới. Mất một lúc, lòng đất đã hai mươi mấy đạo quyền ấn. Thật giống vô cùng vô tận dưới sự đuổi giết đi. Hừ, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên ra quyền. Ầm, nàng thân thể nhất thời một ải dường như muốn đem nàng ép sụp. Sở Ly lóe lên liên lụy nàng vai đẹp. Vô thượng kim cương vô thượng kinh tự mình lưu truyền. Hai người hợp hai làm một. Nàng chịu đựng đến quyền kình đồng thời cũng truyền tới thân thể hắn. Địa tàng chuyển luân kinh vận truyền. Đem trực đè xuống quyền kình sau này độ lệch. Hai người bay ngược ra 20 trượng ở ngoài. Ầm, một đạo quyền ấn lần thứ hai đè xuống. Tôn Minh Nguyệt lại là một quyền. Quyền kình tương giao. Chu vi băng tuyết nổ tung. Nàng nhưng vững vàng đứng tại chỗ. Hai người liên thủ oai là chính mình 4 lần. Quy lực của một quyền này kinh người. Dĩ nhiên đem thiên ngoại thiên quyền kình đánh tan. Không còn quyền kình hạ xuống. Tôn Minh Nguyệt cũng không dám xả hơi. Cả người căng thẳng. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên lại đẩy một cái nàng. Một tia sáng trắng đột nhiên hạ xuống, lấy không cho Tôn Minh Nguyệt né tránh tốc độ bao phủ hướng về nàng. Bất đắc dĩ chính là, Sở Ly đưa nàng miễn cưỡng đẩy ra. Sở Ly nhưng không có thể tránh mở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.